Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối với những người phụ nữ này, em tuyệt đối đừng khách khí. Quý Như Vọng, rốt cuộc anh ta là loại đàn ông gì, sao da mặt lại dài như vậy? Hướng Khả Tinh thật khó chịu, cô vung tay hất cả vạt anh ra, bực bội mở cửa xe, xuống xe hít thở không khí. Ở lại đây với anh ta thật là hành hạ lớn mà. Hướng Khả Tinh, em nhận lấy số mạng của mình đi. Quý Như Phong ngồi trong xe, từ từ chỉnh lại cà vạt của mình, nhìn Hướng Khả Tinh tức giận ở phía trước, nụ cười trên gương mặt càng thêm sâu. Trên đời này, nếu như anh muốn, không có gì mà không được. Hướng Khả Tinh, tôi sẽ đối xử với em khác với những người phụ nữ kia. Làm người phụ nữ của tôi, không có cái gì là không xứng. Trong bóng đêm mê người, Hướng Khả Tinh không có ý định tham gia buổi họp lớp, nhưng cô ngồi trong nhà hàng lại quá nhàm chán, lại còn nghe mẹ Hướng nói về việc kết hôn, thế là cô bực bội cầm túi xách lên đi tham gia họp lớp. Hướng Khả Tinh vừa vào phòng được một lúc, họp lớp đã bắt đầu. Cô ngồi trong một góc, nhìn thấy tất cả mọi người đang vui vẻ đùa giỡn, cảm thấy mình đến đây cũng không làm tâm tình tốt lên chút nào, vẫn tức giận, không thoải mái như vậy. Đúng lúc này, một người xuất hiện hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Âm nhạc lập tức ngừng lại, khiến Hướng Khả Tinh không được tự chủ nhìn qua. Người chủ trì cầm lấy micro, lớn tiếng nói với mọi người. Hôm nay không dễ dàng gì, mời hai nhân vật xuất hiện trong buổi họp lớp của chúng ta. Một là Hướng Khả Tinh, một vị khác là Âu Lực Kiệt. Xin cho hai người này một tràng pháo tay. Âu Lực Kiệt, cái tên này làm Hướng Khả Tinh nghe như sét đánh ngang tai. Cả người không được tự chủ đứng lên, nhìn toàn bộ ở trước mặt. Âu Lực Kiệt thong thả đi vào, anh ta vẫn duy trì nụ cười ôn nhu, thân thiết như vậy. Trên mặt Hướng Khả Tinh nở nụ cười vui vẻ. Xin chào mọi người, tôi vừa ở nước ngoài trở về không lâu, cho nên vẫn chưa có dịp họp mặt cùng mọi người. Lần này tôi đến mời khách. Tôi cũng vậy. Hướng Khả Tinh lập tức đi lên, rồi nhanh chóng chạy đến bên cạnh Âu Lực Kiệt. Các bạn học đều hô to, mọi người rất vui vẻ. Cũng lâu rồi tôi không có thời gian họp lớp, vì để bày tỏ lời xin lỗi, lần này hãy để tôi và Âu Lực Kiệt cùng góp tiền trả lần này. Được được, mọi người xung quanh đều đồng ý với bọn họ. Âu Lực Kiệt nhìn Hướng Khả Tinh, tự động chạy lên như vậy, vẫn hấp ta hấp tấp, anh cười cười. Hướng Khả Tinh nhìn Âu Lực Kiệt cười vui vẻ. Họp lớp vẫn tiếp tục diễn ra, Hướng Khả Tinh ngồi bên cạnh Âu Lực Kiệt, nhìn mỗi cái giơ tay nhấc chân của Âu Lực Kiệt hấp dẫn như vậy, càng nhìn cô càng cảm thấy hấp dẫn, khiến cô kìm lòng không đậu ở lại nhìn. Lúc này, điện thoại của Âu Lực Kiệt đột nhiên vang lên, anh thản nhiên nói lời xin lỗi rồi ra ngoài nhận điện thoại. Hướng Khả Tinh vẫn ngồi đó chờ đợi, thật lâu sau anh ta vẫn không quay trở lại. Lại nhìn mọi người xung quanh làm cô cảm thấy hơi ngây ngẩn cả người. Sau khi họp lớp kết thúc, cô tìm được người chủ trì. Âu Lực Kiệt đâu? Anh ta đi đâu rồi? À, anh ta có việc nên rời đi trước rồi. Anh ta đã gửi tiền luôn rồi. Người chủ trì vừa bận rộn vừa nói. Hướng Khả Tinh cảm thấy mất mát. Cô vốn có nhiều lời muốn nói với Âu Lực Kiệt, nhưng tất cả mọi người đều rời khỏi, giống như có vẻ bận rộn lắm. Thế là cô cực kỳ chán nản rời khỏi đây. Ngày thành hôn, các trưởng bối đã chuẩn bị hết cả. Hướng Khả Tinh mặt giận nhìn tất cả, không tìm thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến Âu Lực Kiệt, khiến cô cảm thấy rất buồn bực. Cô đến trước mặt mẹ Hướng, dựa vào lòng bà. Mẹ, con không muốn gả cho anh ta đâu. Khả Tinh, lúc này là lúc nào rồi? Tại sao con còn nói những lời này? Có phải con có chứng sợ hãi trước hôn nhân không? Mẹ Hướng hoàn toàn không đem những lời nói của Hướng Khả Tinh đều trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, quan tâm hỏi. Không phải, con... Hướng Khả Tinh cũng không biết giải thích thế nào, nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ. Chẳng lẽ việc cô gả cho Quý Như Phong làm cho mọi người vui vẻ thế sao? Rốt cuộc có chỗ nào đáng vui vẻ chứ? Khả Tinh à, đừng bày ra bộ dạng này, con cũng đã trưởng thành rồi, đừng giống như một đứa bé nữa. Nếu con thật sự không có hứng thú với Quý Như Phong, vì sao cùng đi ra ngoài với cậu ta rồi cùng nhau trở về? Mẹ Hướng vỗ vai cô, nói rất khẳng định. Vốn là mẹ Hướng đang nghi ngờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hướng Khả Tinh đi cùng với Quý Như Phong là mẹ Hướng đang nghi ngờ trong lòng cũng từ từ thả lỏng. Mẹ! Hướng Khả Tinh chu môi lên, cô đứng lên đi về phía phòng mình. Vừa mới nằm lên giường, điện thoại đã đổ chuông. Nhìn dãy số quen thuộc kia, Hướng Khả Tinh bực bội ấn nút nghe. Có chuyện gì sao? Tôi rất bận. Tôi biết cô dâu rất là bận, nhưng mà bảo bối à, đi thử áo cưới một lần đi. Lúc này, Quý Như Phong đang ngồi trong cửa hàng áo cưới, nhìn nhân viên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net